Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 90, giang hồ cứu cấp đi hai bước. Đánh cái đơn giản so sánh, cái này bóng đá vòng thật giống như phổ thông xã hội bên ngoài võ lâm. Lam Phong câu lạc bộ tốt xấu cũng coi như danh môn đại phái. Chỉ bất quá còn chưa tới Thiếu Lâm võ đang trình độ. Nhưng không động. Hoa Sơn ngẫu nhiên cũng có thể ra điểm cao thủ. Về phần Khiên Ngưu Ngốc cái này nhỏ câu lạc bộ, khả năng ngay cả ngũ hổ đoạn môn đao phái cũng không tính. Cũng chính là cái phổ thông tiểu võ quán tiểu tiêu cục đẳng cấp. Bạch Hạo Nam đến nơi đây ẩn cư, cũng là cái lựa chọn tốt. Tựa như hắn hình dung Isa như thế, loại này sinh tồn trạng thái, thường thường liền là cần một cái chỗ đứng mà thôi. Chỉ cần có người có thể hiệp trợ giải quyết mở ra ban sơ ăn ở vấn đề. Hắn có nắm chắc để cho mình happy sống sót. Cho nên bữa tối thời điểm, Bạch Hạo Nam bị Khiên Ngưu đưa đến tứ phía mở gió, phòng ăn, lúc ăn cơm đợi. Quen biết hơn 11 mực chú huấn ở chỗ này cầu thủ. Nghe nói chỉ có số ít 4-5 cái nửa giải nghệ cầu thủ chuyên nghiệp là đi huấn. Cho dù là tiểu võ quán tiểu tiêu cục, đám tử thủ vẫn có thể từ Bạch Hạo Nam đi tới hình thể bộ pháp liền nhìn ra được là hội gia tử. Sao biết võ công, chính như Bạch Hạo Nam tại Dung Đô, Thành Đô, cho các đội viên biểu đạt, hắn liền là tiêu chuẩn hoạt động bóng đá viên mô bản. Cường tráng cao lớn dáng người, nửa người dưới so ngực vai đều rắn chắc. Vảnh lên cái mông vững chắc bên ngoài bát tự. Chỉ cần Khiên Ngưu nói đây là mình năm đó sư huynh. Tất cả ở đây người trẻ tuổi liền trên cơ bản chỉ còn lại nhiệt tình. Bóng đá đặc điểm chính là như vậy. Khả năng làm tập thể hạng mục nhất định phải cùng người phối hợp. Rất dễ dàng liền tiếp nhận người khác. Bạch Hạo Nam lại là cái nhiều hiền hòa lấy vui ra hòa. Thao lấy một ngụm tiêu chuẩn Dung Đô, Thành Đô, khẩu âm, 10 phút liền đem tất cả cầu thủ tính danh, tên hiệu, trận thượng vị đưa, đến từ cái nào tỉnh, thậm chí tại trong đội địa vị đọc ngược như chày, dù chỉ là Khiên Ngưu dẫn hắn lần lượt từng cái giới thiệu nói một lần. Hắn chỉ nhớ kia lực phảng phất trời sinh liền là dùng để đối mặt nhiều người như vậy trang diện. Quay đầu lại tại trên bàn cơm liền tận lực chỉ mặt gọi tên nói chuyện phiếm. Sơ lần gặp gỡ loại này cố ý xưng hô đối phương giao lưu. Rất dễ dàng cũng làm người ta cảm thấy mình được tôn trọng. Cái gọi là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Bạch Hạo Nam tại Lam Phong câu lạc bộ đi theo lão Trần từ thê đội đến team 1. Thật sự là bên người trải qua quá nhiều cầu thủ. Hắn cái này tên giảo hoạt đều bóng loáng không dính nước. Bầu không khí rất tốt. Thậm chí còn cùng mấy cái đội viên thổi hai chai bia. Nhưng là đối với người khác dâng lên thuốc lá vẫn như cũ cự tuyệt. Làm vận động viên, uống rượu thật không tính cái vấn đề lớn gì. Còn có trợ giúp huyết dịch thông suốt. Nhưng hút thuốc liền là tuyệt đối có hại vô ích. Đối tim phổi công năng cùng đường hô hấp tổn thương. Tại cường độ cao trong trận đấu đó chính là cực kỳ có cần phải gia tăng quả cân. Nhưng chỉ cần, nhiều người liền tất nhiên có người đối với hắn xem thường. Càng chẳng hề để ý, ta nghe người ta nói, hút thuốc lại thế nào cũng không hỏng việc, uống rượu mới là hỏng việc a. Lại nói nhiều như vậy đại minh tinh đại cầu viên không đều hút thuốc. Cái này tính toán cái chim a. Hết thảy đều bắt đầu tại say rượu rơi mất cái điện thoại Bạch Hạo Nam cười khổ. Lời nói đều là người nói thế nào đều có lý. Bất quá ta liền nói đại minh tinh đi, ta biết có cái Đông Bắc ngôi sao bóng đá hàng đầu. Người ta 6-7 tuổi liền bắt đầu hút thuốc, 18 tuổi bên trên top league, qua tuổi 30 vẫn như cũ bị đá phong sinh thủy khởi. Nhưng anh em... Người ta là cái gì thiên phú? 100 điểm thiên phú. Dù là tim phổi công năng kém chút, hệ hô hấp kém chút, coi như chỉ có nửa chàng cầu thể năng, kia nửa chàng vẫn như cũ là 100 điểm. huấn luyện viên còn không phải không dựa vào hắn, cam tâm tình nguyện chỉ làm cho hắn đá nửa chàng, cầm lương cao, nói câu không sợ đắc tội, ngươi có 100 điểm thiên phú, cũng có thể loạn như vậy đến, ngươi có a 60 điểm liền có thể đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, 80 điểm đến top league, 90 điểm đánh chủ lực, ngươi có a tuyệt đối đừng cầm thành công ra hỏa cùng bản thân so. Loại người này mấy vạn cái đá bóng bên trong ra một cái. Bị Bạch Hạo Nam chọc tiểu hỏa tử mặt có chút đỏ lên, sắc mặt khó coi. Bạch Hạo Nam trang không nhìn thấy. Sau bữa ăn mấy cái rõ ràng có chút muốn thử xem hắn thân thủ, cầu thủ trẻ mời hắn cùng nhau chơi đùa nhỏ trận, Bạch Hạo Nam đều ngạo mạn cự tuyệt. Thời gian nghỉ ngơi đủ về sau, mới cực kỳ trang bức từ xe bay lên in lồng màu lấy phụ một viện chữ Anh dạng huấn luyện áo thay đổi. Đến kia phòng tập thể thao mình loay hoay, xem như khôi phục những ngày này buông lỏng thể năng, dù là không làm vận động viên, Bạch Hạo Nam cũng rõ ràng mình có thể cậy vào liền là thân thể này. Cô gái, đào mệnh thậm chí sống sót, đều phải dựa vào thân thể này. Đây là thời kỳ thiếu niên tiến vào đương vận động viên nghề liền tối minh bạch một điểm. Đây là mình hết thảy căn nguyên, cho nên mới so đại đa số đồng hành đều càng trân quý thân thể. Về phần càng nhiều, hắn liền lười đi suy tư. Cái này chỉ sợ sẽ là Bạch Hạo Nam tại mình chuyên nghiệp bên trên cố gắng hạn mức cao nhất. Chỉ thế thôi. Bởi vì 12 tuổi hắn liền từ cái kia 100 điểm trại hè trên người đồng bạn thấy cái gì gọi thiên phú chênh lệch, có nhiều thứ lại cố gắng đều vô dụng. Cái gọi là phòng tập thể thao kỳ thật ngay tại mấy trương đại viên bàn ăn bên cạnh. Lau bụi đất xi măng giường trên trương cự tiện nghi màu đỏ sợi hóa học thảm. Lại thêm mấy bộ đơn sơ nhất tạ tay loại hình liền xem như liên vẽ thuyền cơ cùng sống động xe đạp đều là gia dụng cấp. Một đài chính quy tổ hợp máy tập thể dục đều không có. Nhìn xem phá lệ lòng chua xót. Bất quá đối với Bạch Hạo Nam tới nói, có là được. Từ đầu chậm lý dựa theo mình quen thuộc tiết tấu, mỗi một dạng đều chậm rãi làm, nhưng tuyệt đối phù hợp chuyên nghiệp tiêu chuẩn, mà lại càng chậm càng hiện ra độ khó. Thí dụ như một cái đơn giản tạ tay động tác, lợi dụng quán tính làm được nhanh chóng cùng chỉ dựa vào cơ bắp chậm chạp kéo. Đang thiêu đốt mỡ cùng xúc tiến thớ thịt vận động phương diện là hai việc khác nhau. Ngoại trừ mấy cái bởi vì hứng thú liền ở bên ngoài trên sân bóng chỉ mở ra một hai ngọn halogen đèn từ nhỏ trận chơi đùa bên ngoài. Cái khác đại đa số chừng 20 cầu thủ trẻ nhóm đều tại top 5, top 3 đánh bài chơi mạt trược. Số ít mấy cái nhìn xem coi như lớn lên đẹp trai bắt đầu quản lý bề ngoài. Rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài sóng, liền cùng Bạch Hạo Nam từng tại đội bên trên làm đồng dạng. Huấn luyện khóa đều sẽ lười biếng, lại càng không cần phải nói huấn luyện sau khi sẽ thêm luyện. Bắt lấy hết thảy cơ hội chuồn đi sóng mới là hắn thông thường lựa chọn, nhưng chỉ vẻn vẹn liền là chạy ra Dung Đô, Thành Đô, ngắn như vậy ngắn nửa tháng đình chỉ số lượng vừa phải rèn luyện thể năng. Chuyên nghiệp vận động viên gãy mất hệ thống huấn luyện tệ nạn liền xuất hiện. Nửa người trên các nơi lập tức bắt đầu phát cua. Hơn 20 năm gần đây dáng người ấn tượng để Bạch Hạo Nam vẫn có chút không quen. Tranh thủ thời gian khôi phục. Các loại đặt chân vững vàng lại đi ra sóng cũng không muộn. Thuận tiện đương nhiên cũng chính là tao bao một chút. Những người tuổi trẻ này tốt xấu so sinh vật môi. Lão Tống, Lão Chu bọn hắn mạnh hơn nhiều. Trên sân bóng hiện ra chênh lệch sẽ không rõ ràng như vậy. Vậy liền so tài một chút kiện thân thể năng đi. Đỉnh cấp nghề nghiệp thi đấu vòng tròn dù là bị mắng lại cạn bã. Có chút cường độ cùng hệ thống độ hoàn hảo vẫn là tốt tại loại này sông ất đội bóng quá nhiều. Nếu như nói trước mặt khí giới còn không có thể hiện ra quá nhiều chênh lệch. Nhưng Bạch Hạo Nam xe nhẹ đường quen cùng khí định thần nhàn vẫn là hấp dẫn tuổi trẻ ánh mắt của mọi người, chủ yếu là đều đang chơi thời điểm. hắn loại này không có tiếng tăm gì rèn luyện có chút trang bức. Khiên Nghiêu ngược lại là một mặt ngưỡng mộ quá khứ ghé vào cao cỡ nửa người trúc tấm ngăn cách bên. Trên hỗ trợ đếm xem, thẳng đến Bạch Hạo Nam bắt đầu dùng tạ làm sâu ngồi xổm. 40, 60 kg thời điểm, vẫn là từ dưới đất cử giật đến trước ngực làm, lên cao đến 80 cm cân thời điểm. Bạch Hạo Nam chỉ một ánh mắt, Khiên Nghiêu liền kêu cái hắn quen thuộc trung thực đội viên. Cùng đi tả hữu nâng lên tả, giúp Bạch Hạo Nam phóng tới sau vai làm sâu ngồi xổm. Tổ này sau khi hoàn thành, bắt đầu chứa vào 100 cây di tả phiến, cơ hồ chỗ có cầu thủ trẻ đều không tự chủ được góp ở chung quanh nhìn. Khiên Nghiêu tự hào, gia, vương, kiến quốc cái này sâu ngồi xổm, 10 năm trước liền 120 cây di, đây chính là thực lực. Có thanh niên nói lời nói dí dỏm, vậy không bằng đi cử tạ đội nhận người đến đá bóng. Khiên Nghiêu trên mặt có chút không nhịn được, lập tức quở trách, Tuân Hiểu Băng, nói lời vô dụng làm gì. Thanh niên im miệng, nhưng trên mặt là xem thường. Bạch Hạo Nam làm xong cái này, cho hai bên giúp hắn đem tạ buông ra, mới tiện tay kéo đầu vai khăn mặt lau lau mồ hôi. Cho Khiên Nghiêu đề nghị, tìm người hàn cái sừng thép sâu ngồi xổm đỡ đi. Lão Tôn còn nhớ rõ không? Cán tay cái kia, liền là làm sâu ngồi xổm thời điểm trọng lượng xảy ra vấn đề. Thắt lưng đoạn mất, lúc ấy liền toàn thân tê liệt rơi. Đã 8-9 giờ tối, ngoại trừ hai ngọn halogen dưới ánh đèn có rất nhiều trùng Nga đang bay. Hoang vu một mảnh chung quanh cơ hồ cảm giác không thấy động tĩnh gì. Một đám ỉ vào tiệm thân thể mới lung tung sử dụng người trẻ tuổi. Trông thấy cái này dâu quai nón lão điểu. Hời hợt chấp tay hành lễ tại Khiên Nghiêu bên hông như thế khoa tay dịch ra. Thật giống như cảm động lây cây kia xương sống biến hóa. Lưng có chút phát lạnh, có chút âm trầm. Bạch Hạo Nam mang theo tà mị tiếu dung xoay người lại đối mặt mọi người. Châu, đầu gối đả thương, ta là trái trích xương mãi mãi tổn thương, nhưng chân phải vẫn được. Cứ như vậy tùy ý phát quá lớn lều bên cạnh khắp nơi có thể thấy được. Bóng đá, mũi chân phải đẩy đến trước mặt, không có bất kỳ cái gì chạy lấy đà cùng lăng không loại hình. Liền là vững vàng cầu thả trên mặt đất. Hắn liền đứng tại kia chân sau nguyên địa phát lực, thân thể cũng không có nửa điểm kéo ra tư thế, thuần túy lợi dụng đùi phát lực, xem như trên sân bóng cực kỳ không thoải mái vội vàng lên chân động tác. Nhưng bóng ra vẫn như cũ bộc phát ra bành một tiếng vang trầm, liền đạn pháo giống như bay xa. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm, các ngươi có thể làm được, ta thua 1000 cho hắn. Bày xong, chạy lấy đà phát lực cũng nắm giữ tốt kỹ xảo. Muốn làm đến dạng này cường độ, đối chuyên nghiệp cầu thủ tới nói không khó, nhưng nguyên địa bày chân vậy liền bị hạn chế rất nhiều. Không phải chuyên môn từng cường hóa cơ đùi thịt mới có thể dựa vào lực lượng làm được. Cầu thủ trẻ nhóm đều có chút hai mặt nhìn nhau. Trong túi vẫn chưa tới 5-10 đồng tiền Bạch Hạo Nam chắc chắn cực kỳ. Mẹ nó ngay cả sâu ngồi xổm đỡ đều không có. Luyện cái này đều là lừa gạt. Xem ra huấn luyện viên cũng không phải cái nhiều có năng lực. Đúng, đến nhắc nhở Châu mà Vương Kiến Quốc thẻ căn cước bên trên hiện tại cũng chỉ có 23 tuổi. Mẹ nó ai 13 tuổi sâu ngồi xổm 120 cây gì? Mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.